thì sẽ lần thứ hai chạy tới Thanh Mộc Thành bên trong, ẩn nấp các bảo tàng lớn, đem từng cái bị mở ra. Hết chương.